Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, 242 Hà Lan nhà giàu nổi giận. Miuo quý trước chuẩn bị chiến đấu đều đâu vào đấy tiến hành. Tại cuối tháng 7 cũng kéo ra rồi trận đấu giao hữu mở màn. Năm ngoái mùa hè mời Scotland nhà giàu Celtics. Năm nay mùa hè thì mời Glasgow Rangers. Trận đấu thứ nhất, Miuo tại sân nhà nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Nghỉ ngơi trở về, các cầu thủ thông qua huấn luyện cấp tốc khôi phục rồi tranh tài trạng thái. Thứ hai, trận đấu giao hữu cũng tại sân nhà tiến hành. Andrick mời mùa giải trước League 1 quán quân Monaco đến London làm khách. Tại tranh tài một ngày trước, Andrick tự mình tại câu lạc bộ cổng nghênh đón Monaco chủ soái Tigana. Cái sau kế Wenger về sau lần nữa để Monaco vấn đỉnh League 1. Trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, mùa giải mới, Monaco cũng phải tham gia Champions League giải đấu. Bọn hắn cùng Miuo đồng dạng, đều đối với Champions League sân bóng không quen. Bởi vậy mọi người muốn nhiều làm quen một chút khác biệt phong cách đội bóng. Tigana đối đầu trận đấu mùa giải lật ngược Paris Saint-Germain, Miuo hết sức cảm thấy hứng thú. Đối mặt Andrick mời, hắn không chút do dự đáp ứng. Tại câu lạc bộ ngoài cửa, Tigana có nhiều hăng hái nhấc đầu thưởng thức chủ xây dựng trên treo cự hình tuyên truyền áp phích. Miuo hiện tại thật sự là quần tinh tụ tập A. Hắn phát ra từ phế phủ cảm thán một câu. Bộ kia áp phích là cuồng sư đội huy làm bối cảnh. Có một cái hỏa diễm phun phát hiệu quả phủ lên. Larson, Ned, Makelele, Southgate, Lampard 5 người nửa người trên chiếu xuất hiện tại áp phích bên trong. Đây là câu lạc bộ bóng đá luôn luôn sách lược tuyên truyền. Trên cơ bản sẽ không đơn nhất chỉ ở tuyên truyền cầu bên trong biểu hiện ra một cầu thủ. Mà là từ nhiều góc độ có thâm ý tiến hành câu lạc bộ văn hóa mở rộng. Thí dụ như 5 người này bên trong. Southgate cùng Lampard đại biểu cho bản thổ lực lượng. Lampard còn biểu tượng tuổi trẻ. Makelele là người da đen. Larson là chạm tay có thể bỏng siêu cấp tiền vệ. Ned là lãnh tụ tinh thần. Andrick mời Tigana tại phòng làm việc của hắn bên trong nâng cốc ngôn hoan. Tigana hiện tại mới 42 tuổi. Đang huấn luyện viên ngành nghề tự nhiên là trẻ trung phái. So với hắn, Andrick dạy học đội bóng sớm một năm. Cũng cao, là tại Lyon. Mùa giải trước đạt đến cuộc đời huấn luyện viên một cái độ cao mới. Trọn vẹn hất ra rồi giải đấu Á quân 12 phân ưu thế đoạt giải quán quân. Hai người đối với tương lai Champions League tràn đầy chờ mong. Cũng thử phân tích Âu lục các chi cường đội tình hình gần đây. Cao đàm khoát luận bên trong. Chỉ là có chút tiếc nuối một năm trước cùng một chỗ xem bóng thi đấu Fernandes bị Tigana cùng Andrick liên thủ đánh cho nghỉ việc rồi. Monaco áp chế chính là Paris Saint-Germain. Miuo cũng tại Âu chiến bên trong để Winner Cup bảo vệ vương miện quán quân gãy kích trầm xa. Hôm sau, sân bóng đờ đen, sân bóng nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Fan hâm mộ bóng đá là ôm tâm tình buông lỏng để thưởng thức tranh tài. Đài truyền hình cũng tranh nhau tiếp sóng trận này Premier League quán quân cùng League 1 quán quân. Trận đấu giao hữu, bọn hắn đem cái này so sánh là hai chi mùa giải sau sẽ xuất hiện tại Champions League giải đấu đội. Bóng thêm nhiệt. Andrick đối với trận đấu giao hữu thái độ luôn luôn là rất lạnh nhạt. Luyện binh cùng điều chỉnh trạng thái. Cũng chưa nói tới kiểm nghiệm đội bóng thực lực. Bởi vì đối thủ chưa chắc sẽ cùng ngươi động thật. Nhưng cái này loại trận đấu giao hữu. Không có cũng không được. Nhất định phải để cầu thủ phải có một cái sắp tiến vào khẩn trương kịch liệt trận đấu mùa giải tinh. Thần cửa hàng cùng tâm tính điều chỉnh. Hai đội hôm nay đánh cho 10 phần mở ra. League 1 đội bóng từ Platini thời đại liền đặt vững rồi Latin phong cách là chủ lưu. Miuo bây giờ cũng là châu Âu hóa bóng gió. Hơn nữa ẩn ẩn có đăng phong tạo cực phát dương quang đại xu thế. Dạng này hai đội bóng đụng vào nhau. Nếu như không phải không nhượng chút nào cùng chết. Tràng diện tự nhiên sẽ đánh cho phi thường đặc sắc. Song phương ngươi tới ta đi. Tranh tài đánh cho là hoa mai ở giữa trúc. Dẫn bóng một cái tiếp một cái. Andrick ăn mặc đồ thể thao ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Từ ăn mặc trên liền nhìn ra được thái độ của hắn. Thậm chí cùng đám huấn luyện viên còn cười cười nói. Andrick, đối diện cái kia tuổi trẻ biên phong. Chúng ta dùng tiền mua đi. Cảm giác khẳng định so Van de Meyde tại mùa giải mới tác dụng lớn. Benitez đột nhiên nghiêm trang. Hướng Andrick nói rằng, Andrick nhìn đều không cần nhìn liền biết rõ đối phương nói là ai. Tương lai Highbury chi vương. Henry, ra nói đến nay, Henry vẫn là tại đánh rồi biên phong. Nhưng đã cho thấy phi thường ưu tú tố chất, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Wenger tại Monaco thời kỳ cũng không có đối với Henry có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng dù sao cũng là phát hiện đối phương ưu tú tiềm chất. Mà tại Tigana thủ hạ, Henry từng bước thoát dĩnh mà ra. Chẳng những trở thành đội bóng chủ lực, cũng tiến vào rồi đội tuyển quốc gia ngồi lên World Cup đoàn tàu. Andrick một mặt cười khổ nói. Ta 3 năm trước đây liền muốn mua hắn. Nhưng người ta không bán a. Liền 1 tháng trước. Ta tại nước Pháp thời điểm, ta còn chuyên môn hỏi qua Tigana, Perti, các ngươi không đến 300 vạn bảng Anh liền bán rồi. Henry, ta ra 400 vạn bảng Anh, kiểu gì, kết quả đối phương vẫn là cự tuyệt. Benitez xem xét mắt sát phách huấn luyện viên trên ghế Tigana. Nghi hoặc nói, ngươi cùng hắn không phải rất quen sao? Hắn đem làm đánh rồi chi năm nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ trụ dễ dàng như vậy bán. Cho Wenger, vì sao liền không thể cho ngươi cũng mở một chút cửa sau? 400 vạn bảng Anh, cũng không thấp a, ta nghĩ ngươi cũng có thể tăng giá nữa. Andrick nhún nhún vai, lung lay đầu không có lại nói cái gì. 400 vạn bảng Anh đối với hiện tại 20 tuổi Henry tới nói. Hoàn toàn chính xác không thấp. Henry cùng Ronaldo đồng dạng sẽ là cấp thế giới tiền vệ. Nhưng 20 tuổi Henry cùng 20 tuổi Ronaldo, vô luận danh khí năng lực vẫn còn trên, đều có chênh lệch rất lớn. Cho nên Ronaldo năm nay mùa hè có thể giá trị 20 triệu bảng Anh. Mà Henry, Andrick cho rằng giá trị bản thân sẽ không vượt qua 600 vạn bảng Anh. Chỉ bất quá nói cho cùng không phải vấn đề tiền, là Tigana không bán. Không phải Andrick nhân duyên không tốt, là quan hệ còn không có sâu đến tình trạng kia. Andrick cũng không muốn nợ nhân tình. Wenger tại nước Pháp người mạch, chỉ bằng Andrick cùng người ta uống cái rượu nhìn trận bóng. Sao có thể so a? Fernandes đã không ngốc lại không mù. Nhưng Anelka liền 50 vạn bảng Anh đưa đi cho Wenger. Perti cũng không phải vô danh tiểu tốt. Từ ra nói chính là nước Pháp có thụ chú mục ngôi sao mới. 19 tuổi bắt đầu liền vì đội tuyển quốc gia hiệu lực. Năm nay lập tức 27 tuổi. Chính là cầu thủ hoàng kim tuổi trẻ. Trên đầu còn có mùa giải trước League 1 quán quân quang hoàn. Nhưng Monaco đem người đưa đi cho Arsenal chỉ cần không đến 300 vạn bảng Anh. Càng khoa trương hơn là Giroud. Chẳng những hứa hẹn cho Wenger bồi dưỡng tân tú. Liền lùi lại đừng về sau còn đi châu Phi xây trường bóng đá. Trợ giúp Wenger tại châu Phi vơ vét bóng tốt viên. Cho nên Wenger dạy học xuống Arsenal có rõ ràng nước Pháp lạc ấn. Cũng không thể trách hắn đối với nước Pháp cầu thủ tình hữu độc chung. Chuyển nhượng trên thị trường hàng tốt không rẻ. Tính toán tỉ mỉ qua thời gian Wenger có thể từ nước Pháp chiêu mộ họ so sánh giá cả cao bóng tốt. Viên. Tội gì đi làm oan lớn đầu đâu. Cái này là nghiệp giới người mạch năng lượng. Andrick hoành không xuất thế. Đã không đức cao vọng trọng. Cũng không có cầu thủ bối cảnh có thể tại dài rằng giặc nghề nghiệp kiếp sống bên trong bệ bóng đá. Vòng mạng lưới quan hệ. Hắn chỉ có thể từng bước một đến. Cùng hợp khẩu vị huấn luyện viên kết giao bằng hữu. Đến viết còn dài. Không chừng lúc nào lượng biến liền sinh ra chất biến. Để hắn cũng trở thành một cái có khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc chủ soái. Trận này trận đấu giao hữu hạ màn kết thúc lúc, fan hâm mộ bóng đá hài lòng cho hai đội cầu thủ vỗ tay reo hò. 4-4-8 cái dẫn bóng tăng thêm tới lui lui đối công. Fan hâm mộ bóng đá hưởng thụ lấy một trận dẫn bóng thịnh yến. Theo mùa giải mới bước chân viết ích tới gần. fan hâm mộ bóng đá tại mùa hè góp nhặt chờ mong cũng bắt đầu đạt được phóng thích. Trận đấu giao hữu đều có thể ngồi đầy chính là tốt nhất, căn cứ chính xác rõ. Andrej cùng Tigana nhiều hàn huyên một hồi. So với hắn so sánh thành thật. Đối với Henry truy cầu rồi hai lần. Không chiếm được coi như xong. Lần đầu tiên là Wenger cự tuyệt hắn. Lần thứ hai là Tigana. Tại kết thúc trận này trận đấu giao hữu sau. Tiếp xuống một tuần lễ bọn hắn cũng không có tranh tài kế hoạch. Liền đợi đến lấy thêm giải đấu khai mạc trước xã khu thuẫn đến luyện một chút trạng thái là được rồi. Thế nhưng là, Andrej không nghĩ tới kế hoạch bên ngoài sự tình lại toàn bộ đập vào mặt. Ngay tại đưa tiễn Monaco vào lúc ban đêm, Adam sắc mặt nghiêm trọng chạy đến trong nhà hắn. Trịnh trọng kỳ sự nói cho hắn biết, Ajax bên kia phẫn nộ rồi. Mùa hè Van Gaal đi Barcelona giày mới. Đây đối với Ajax tới nói là một cái cự dung chuyển lớn kỳ. Dù sao Van Gaal tại Ajax chờ đợi 6 năm. Đồng thời một tay nuôi dưỡng Ajax hệ số lượng đông đảo ngôi sao cầu thủ. Ajax mùa hè vội vàng ứng đối công huân chủ soái rời đi. Tại đội thanh niên cầu thủ ký nghề nghiệp trên hợp đồng làm việc chậm trễ chút. Chờ Olsen tiền nhiệm, lý sạch rồi làm việc đầu mối. Lại đi kiểm duyệt xuống đội thanh niên lúc thông suốt phát hiện. Bị ký thác kỳ vọng Van der Meyde chạy đi đâu. Lần này bọn hắn mới biết rõ. Van der Meyde chẳng những không có ký kết, mà lại là trực tiếp đi London. Đã tại Millwall cùng mới đồng đội hòa mình rồi. Ajax câu lạc bộ tại liên tiếp hai cái trận đấu mùa giải có cầu thủ chủ lực bị miễn phí mang đi tính. Huống dưới, hiện tại liền đội thanh niên hạt giống tốt đều bị người miễn phí mang đi. Cái này khiến bọn hắn không thể chịu đựng được. Tuyệt không thể nhẫn. Đây chính là bọn hắn sinh tồn gốc rễ. Bên kia gửi thông điệp rồi Miuo, cầm ra cái phương án giải quyết đến. Không phải, ta liền muốn đi UEFA, FIFA cáo các ngươi. Nghe được chuyện này, Andrej thật hối hận rồi. Hợp đồng chương trình trên, Van der Meyde cùng Ajax hợp đồng đến kỳ. Miuo tại về sau mới cùng đối phương ký kết. Cả hai thời gian là không có vấn đề. Nhưng sai liền sai tại. Andrej đi Amsterdam tiếp xúc Van der Meyde về thời gian. Van der Meyde cùng Ajax học đồ hợp đồng còn chưa tới kỳ đâu. Tuy nói trong này không có có nhân chứng vật chứng cái khác chứng. Nhưng về mặt thời gian, Andrej đi Hà Lan, Van der Meyde đóng gói hành lý đi London. Xuất nhập cảnh thời gian tra một cái liền biết rõ. Van der Meyde thật đúng là tại cuối tháng 6 trước đó liền đi tới London. Lúc này quốc tế chuyển nhượng quy định còn không có đặc biệt kỹ càng. Nhất là FIFA cùng UEFA càng đau đầu hơn là ứng đối Bosman pháp tắc sau thời đại ảnh hưởng. Đối với cầu thủ trẻ chuyển nhượng không có như vậy tỉ mỉ quy định. Đặc biệt là 18 tuổi cầu thủ trở xuống quốc tế chuyển nhượng lệnh cấm. Cũng là tại 10 năm sau ra sân khấu. Nhưng Ajax thật muốn náo. Cũng không phải là không có lý do. Lại có mặt ở đây. Bọn họ đều là người bị hại một phương. Liền cái bồi dưỡng phí đều vớt không được. Trước mặt công chúng, Miuo thật sự thành cường đạo rồi. Andrej ở nhà bên trong cùng Adam ngồi đối diện nhau. Hắn vịn cái ót nhắm mắt hỏi. Đối phương muốn giải quyết như thế nào? Hẳn là chính là vấn đề tiền A. Cùng bọn hắn nói, Miuo ra 30 vạn bảng Anh đền bù tổn thất bọn hắn. Adam thấp giọng nói. Lão bản, mặc dù là vấn đề tiền, nhưng Ajax không muốn trực tiếp lấy tiền. Có ý tứ gì? Ta đoán, bọn hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu như chuyện này xôn xao mọi người đều biết, cái kia cái khác châu Âu đỉnh cấp đội bóng không đều chạy tới bọn hắn nơi đó dụ hoặc tuổi trẻ thiên. Tài rồi, bọn hắn muốn điệu thấp xử lý. Việc này không công bố ra ngoài. Nhưng chúng ta cũng muốn làm ra bồi thường. Andrej gãi gãi đầu. Loại sự tình này hắn muốn không ra cái biện pháp giải quyết. Câu lạc bộ cùng câu lạc bộ ở giữa giao dịch là có tài khoản. Hơn nữa xuyên quốc gia giao dịch. Một khi có tài vụ thẩm tra. Giải thích không rõ. Chính là cái tai họa ngầm. Ajax không muốn đối ngoại tuyên dương. Andrej ngược lại là trong lòng vui vẻ. hắn cũng không muốn để Miuo danh dự bị hao tổn. Chờ một chút, ta hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Bóng đá trong vòng cùng tiền dính dáng sự tình. Andrej cảm thấy nhất người chuyên nghiệp khẳng định là Andrew. Quả thật đúng là không sai. Hắn điện thoại gọi cho Andrew, đem sự tình đơn giản nói chuyện. Andrew lập tức cho hắn chi cái chiêu. Sau khi để điện thoại xuống, Andrej tươi cười rạng rỡ, hướng Adam nói rằng, cho Ajax bên kia đáp lời. Chúng ta đi Amsterdam cùng Ajax đánh rồi một trận đấu giao hữu. Vé vào cửa tất cả đều là bọn hắn. Chúng ta không cần chia. Nếu như ngại một trận không đủ, hứa hẹn tương lai 2 năm bên trong lại đánh một trận. Điều kiện đồng dạng, Adam nghe xong, lập tức hiểu được, y theo Miuo tam quan vương giá trị con người. Cũng không phải ai cũng có thể mời được đánh rồi trận đấu giao hữu. Cái này đặt ở mấy năm về sau rất bình thường. Nhà giàu câu lạc bộ đánh rồi trận đấu giao hữu, đều có công khai ghi giá suất tràng phí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.